Chương 848, Lữ Tiểu Thụ thay đổi phong cách vẽ năng lực. 849, Lữ Tiểu Thụ thay đổi phong cách vẽ năng lực. Ngay tại giáo chủ bỏ mình một khắc này, Lữ Tiểu Ngư liền đem cái thứ ba hồn phách cho loại bỏ mất, câu tới giáo chủ hồn phách. Tại câu tới trong quá trình ấy, Lữ Tiểu Ngư có khả năng cảm nhận được cường đại cấp A hồn phách đang điên cuồng giãy giụa, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư liền phản phất đối phương thiên địch, để giáo chủ hồn phách phản kháng căn bản không làm nên chuyện gì. Khi hồn phách phát ra im ắng gầm thét, nhưng cuối cùng vẫn là bị quăng vào cái thứ ba trong lỗ đen. Kỳ thật lúc đầu ba cái hồn phách bên trong giả tang y mới là yếu nhất một cái kia, chỉ có cấp B sơ giai, liền ngay cả mới câu tới thổ hệ giác tỉnh giả hồn phách đều có cấp B trung giai. Theo lý trí giảng, thổ hệ đương nhiên so cụ hiện buộc chặt dùng, Lữ Tiểu Ngư một người khống chế hai cái cấp B thổ hệ hoàn toàn có thể dưới đất hình thành nghiền ép hết thảy cấp A phía dưới lực lượng, thậm chí tại toàn thịnh thời kỳ cũng có thể không sợ hãi chút nào cấp A xuất thủ. Nhưng vấn đề là Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình không thể từ bỏ cụ hiện hệ, bởi vì Lữ Thụ từ trên trời giáng xuống rơi xuống tầm tả kiếm vũ dáng vẻ, thật rất đẹp trai. Tại Lữ Tiểu Ngư trong lòng, Lữ Thụ liền nên là như thế không thể địch nổi, mà nàng phải làm nhất chính là làm cho đối phương trở thành cái kia không thể địch nổi người. Lữ Tiểu Ngư đối với mình rốt cuộc mạnh cỡ nào loại chuyện này, không có gì hứng thú, ngược lại là lúc nàng phát hiện mình có thể phối hợp Lữ Thụ chế tạo kiếm vũ thời điểm, mới từ đáy lòng cao hứng. Trong nội tâm nàng còn ẩn giấu cái tiểu tâm tư, mặc dù biết Lữ Thụ cướp 5 vạn kiện pháp khí trường kiếm, coi như Lữ Thụ kia lòng dạ hẹp hòi keo kiệt dáng vẻ là khẳng định không nỡ dùng, như vậy Lữ Thụ muốn lại hô thiên không sinh ta Lữ Tiểu Thụ, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, loại lời này thời điểm, có phải hay không đều phải nàng Lữ Tiểu Ngư đến phối hợp, khẳng định đúng vậy nha. Francesco vô tâm tiếp tục cùng hỗn độn dây dưa, hắn biết lúc giáo chủ tử vong một khắc này đại thế đã mất, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới chính là hắn không có trực tiếp đào tẩu, mà là bỗng nhiên gia tốc thoát khỏi hỗn độn bay về phía mặt đất, mang lên giáo chủ thi thể cùng một chỗ bay đi. Thánh đồ hừ lạnh một tiếng liền cũng chuẩn bị mang Phượng Hoàng xã nhân rời đi, nhưng Nhiếp Đình cùng Thiên La địa võng như thế nào sẽ cứ như vậy dễ dàng thả bọn hắn thoát. Bất quá lúc này Thánh đồ cùng Francesco hai người đã không phải là Thiên La địa võng đối thủ, duy chỉ có cần kiên kỵ chính là các tổ chức lớn như cũ gấp 2 tại Thiên La địa võng nhân số, mà Lữ Thụ đồng thời không có đuổi theo ra ngoài, hắn vẫn còn càng trọng yếu hơn sự tình. Nhiếp Đình vốn định phi thân truy sát Thánh đồ, kết quả còn không có đứng dậy đâu liền bị Lữ Thụ kéo lại. Lữ Thụ đưa hai viên trái cây màu đỏ cho Nhiếp Đình, khụ khụ, cái này hai viên trái cây ngươi ăn thử một chút. Bởi vì Lữ Thụ cảm giác bên trong Nhiếp Đình khí tức một mực tại rơi xuống. Hắn không biết nếu như tối nay cho Nhiếp Đình ăn, có phải hay không Nhiếp Đình liền trực tiếp chết rồi. Truy sát Thánh đồ đương nhiên rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu đến đâu cũng không có Nhiếp Đình tính mệnh trọng yếu a. Nhiếp Đình nhíu mày nhìn về phía Lữ Thụ, nhưng hắn thậm chí cái gì đều không có hỏi liền nhận lấy đến nuốt vào, tựa hồ dù là đây là độc dược cũng không quan hệ. Kết quả, ngay tại Nhiếp Đình vừa vặn ăn hết một nháy mắt liền phát giác không đúng, thân thể kia bên trong chính mình gãy mất căn cơ, vậy mà bắt đầu khép lại. Tất cả thanh đồng giáp sĩ khiếp sợ nhìn lấy Nhiếp Đình trên mặt màu đen đường vân vậy mà tại dần dần tiêu tán, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Trước đó tất cả thanh đồng giáp sĩ đều đang lo lắng Nhiếp Đình, nhưng bây giờ thứ 9 Thiên La xuất thủ vậy mà trực tiếp cứu vãn Nhiếp Đình căn cơ. Nhiếp Đình kinh ngạc ở giữa nhìn về phía Lữ Thụ, hắn không nghĩ tới Lữ Thụ lại đem trọng yếu như vậy trái cây cho hắn. Cái này rõ ràng là có thể tăng lên tư chất, tẩy kinh dịch tủy thần vật, như vậy trọng lễ để Nhiếp Đình không phản bác được, nhưng hắn biết mình nhất định phải cảm tạ, bởi vì trái cây này quá trọng yếu. Còn không chờ hắn nghĩ kỹ muốn nói với Lữ Thụ cái gì đây, Lữ Thụ chợt phát hiện Nhiếp Đình khí thế vậy mà tại liên tục tăng lên, cùng lúc đó thiên khung phía trên xuất hiện một đóa to lớn lôi vân vòi rồng, toàn bộ sắc trời đều tối xuống. Lữ Thụ nhìn lấy Nhiếp Đình trầm ngâm 2 giây, ngươi lại muốn bị sét đánh rồi. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị 666. Vốn là cái rất cảm nhân tràn diện, Nhiếp Đình cảm tạ, sau đó Lữ Thụ khiêm nhượng thần mã, đây là thanh đồng giáp sĩ nhóm muốn nhìn đến. Kết quả thứ 9 Thiên La quả nhiên không phải người bình thường, một câu liền quay chuyển phong cách vẽ. Nhiếp Đình không nói một lời quay đầu hướng phương bắc bay đi, hắn muốn lần nữa độ kiếp rồi, thế nhưng là không đợi hắn bay lên trời đâu vậy mà lại bị Lữ Thụ kéo lại, ngươi đi đâu? Nhiếp Đình mặt không biểu tình, đi bị sét đánh. Xem ở thần vật phân thượng, khẩu khí này nhịn. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị 666. Vậy ngươi hướng phía bắc phi làm gì? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Kia hướng cái nào phi? Nhiếp Đình bình tĩnh hỏi. Lữ Thụ yên lặng quay đầu nhìn về phía cứ điểm bên ngoài các tổ chức lớn, kia đầy khắp núi đồi hơn 10 vạn người. Hắn quay đầu nói với Nhiếp Đình, hướng trong đám người phi. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, đây là chính mình ra chủ ý, tâm tình tiêu cực giá trị hẳn là coi là cho mình đi, mà cái khác thanh đồng giáp sĩ nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Vẫn là thứ 9 Thiên La mạch suy nghĩ rộng a, phía dưới kia cơ bản đều là cấp C trở xuống giác tỉnh giả, liền ngay cả thiên kiếp dư ba đều gánh không được, Cái này nếu là Nhiếp Đình Hướng trong đám người phi, lập tức đoán chừng liền có thể chết hết mấy vạn nhân đi, còn có thể pha loãng thiên kiếp đối Nhiếp Đình áp lực, đây là bậc HA, cũng không có ai nhắc nhở qua trong chiến tranh sẽ còn đụng tới thiên kiếp loại vật này đi, hiện tại đi còn kịp sao, tới kịp chúng ta bây giờ liền đi, các tổ chức lớn xác thực nhiều người, động lòng người nhiều cũng gánh không được thiên kiếp A, nhưng việc này tới quá đột nhiên, liền xem như Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình cũng không có ai nghĩ tới cái này hai viên tẩy tủy trái cây xuống dưới, vậy mà lại một lần nữa dẫn tới thiên kiếp, nhưng Nhiếp Đình cũng không phải nhân từ nương tay người, lúc Lữ Thụ đưa ra cái này khả thi đề nghị về sau, hắn liền đã hướng các tổ chức lớn trong chiến trận bay đi, mắt thấy thiên khung phía trên lôi vân càng ngày càng nồng đậm, các tổ chức lớn tất cả mọi người ý thức được tình huống khả năng xuất hiện to lớn biến cố, chỉ là Trần Tổ An bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đợi lát nữa, Thụ huynh làm sao cũng đi theo nhảy xuống. Thứ 9 Thiên La thật sự là trượng nghĩa, vậy mà bởi vì lo lắng Nhiếp Thiên La an nguy, chính mình cũng xuống dưới lấy thân gánh lôi, có người dám thở dài, đúng a, thứ 9 Thiên La quả nhiên là chúng ta mẫu mực, phải hướng thứ 9 Thiên La học tập. Đăng nhập utua.net để đọc truyện Trần Tổ An nghe mọi người cảm khái, hắn cũng cảm khái nói, luôn cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, Thụ huynh không phải loại người như vậy. Chỉ có Lữ Tiểu Ngư biết, Lữ Thụ trước đó ở nhà ngay cả công tắc điện đều sờ qua chính là vì cho kiếm khí phôi thai nạp điện, hiện tại có thể tính tìm được chân chính nạp điện cơ hội. Cái thiên kiếp này thoáng qua một cái, Lữ Thụ khí hải trong núi tuyết, nhưng chính là hơn 2.000 mai tử sắc lôi đình kiếm khí. Thế nhưng là nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, Thánh Đồ cùng Trần Bách Lý giao thủ vị trí trên chiến trường ca một tiếng vang giòn về sau, Lữ Thụ bọn hắn chợt phát hiện cái kia thiên không phía trên, tựa như xuất hiện khe hở, liền tựa như một khối pha lê ở giữa xuất hiện vết rách. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phương thế giới này, cuối cùng vẫn là bắt đầu vỡ vụn sao. Cũng may chính là kia vết rách sau khi xuất hiện cũng không tiếp tục khuếch tán, này mới khiến tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này còn không có lỏng hết mọi người bỗng nhiên ý thức được, hiện tại mặc dù tạm thời không có chuyện làm, có thể, thiên kiếp liền muốn tới A. Ba canh đã xong, cầu nguyệt phiếu A cầu nguyệt phiếu, hôm nay cho mặt cho tiểu túc cắt cái ngắn tất tóc, nhìn tốt manh, người đăng, Tu An A2.